Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 322, táo bạo như vậy. Dù là dưới loại tình huống này, Xúc Minh Bạch tiểu nam hài tất nhiên sẽ phối hợp tự mình làm một màn kịch mã. Nhưng liền xem như cái dạng này, Xúc vẫn là không có biện pháp yên tâm để tiểu nam hài trực tiếp cùng hàng gia tiếp xúc. Đồng thời vì có thể không làm thương hại đến tiểu nam hài, Xúc đến cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một loại điều hòa phương thức đến vì mục đích của mình tiến hành bố trí, làm Christine lại xuất hiện tại trong gian phòng kia thời điểm. Tiểu nam hài trong nội tâm liền đã minh bạch, Xúc tất nhiên là đồng ý thỉnh cầu của hắn muốn đem mình mang đi. Dưới loại tình huống này, tiểu nam hài tâm lý thì là càng thêm bình tĩnh, quyền chủ đạo hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn tương đương. Nhìn lấy tiểu nam hài cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo phía sau của mình, Christine nhịn không được hỏi mình trong nội tâm nghi vấn, ngươi tại sao phải làm như vậy? Biết rất rõ ràng chúng ta làm như vậy đối với phụ thân ngươi tới nói đem sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Thế nhưng là ngươi lại nguyện ý đi theo chúng ta cùng đi thương tổn ngươi phụ thân. Hắn cùng ngươi ở giữa là có mâu thuẫn gì sao? Christine minh bạch điểm này Xúc khẳng định là cũng sớm đã phát giác. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói loại này việc tư cùng bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, đó cũng không phải bọn hắn hẳn là đi để ý địa phương. Nhưng là Christine dù sao cũng là một nữ nhân, tại làm một ít chuyện thời điểm luôn luôn dễ dàng xử trí theo cảm tính. Tiểu nam hài đang nghe Christine lời nói này thời điểm, sắc mặt đại biến, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền không nên ở chỗ này hỏi ta, rõ ràng là nhà các ngươi chúng ta trói tới, hiện nay cũng không cần làm ra một bộ thánh nhân bộ dáng, tựa hồ có thể giúp chúng ta giải quyết mọi chuyện cần thiết. Đạt được các ngươi muốn đồ vật, liền thả chúng ta rời đi đi. Christine không có nghĩ qua tiểu nam hài vậy mà lại dùng lời như vậy trả lời hắn. Đương nhiên cái này cũng liền càng thêm ấn chứng Christine đưa ra trong nội tâm ý nghĩ kia. Tiểu nam hài cùng phụ thân của hắn hàng gia ở giữa tất nhiên là có một vài vấn đề. Nếu không tiểu nam hài tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ai cũng không thể nào biết được. Tiểu nam hài nói rất đúng. Bọn hắn lần này đem tiểu nam hài mang đi hoàn toàn liền là có được mục đích của mình. Hiện ở loại tình huống này cũng chẳng qua là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Làm Christine mang theo tiểu nam hài tiến vào một cái Aden trong gian phòng, tiểu nam hài trong lòng vẫn có một vệt kinh ngạc. Không phải đã cùng các ngươi nói qua sao? Dẫn ta đi gặp phụ thân của ta, cái dạng này ta mới lại trợ giúp các ngươi. Các ngươi hiện tại đem ta đưa đến nơi này lại tính là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ lại các ngươi không muốn trợ giúp sao? Tiểu nam hài trong lòng còn có một số khẩn trương, nhưng mà Xúc ở thời điểm này thì là từ loại kia trong hắc ám chậm rãi đi ra. Nhìn lấy tiểu nam hài mặt mũi tràn đầy nghi vấn, thì là gọi hắn an tâm chớ vội, ngươi không cần phải gấp, chúng ta tất nhiên là sẽ để cho ngươi hoàn thành chuyện ngươi muốn làm. Chỉ bất quá ta cũng không muốn để ngươi chân chính bị thương tổn, cho nên mới sẽ tuyển lên phương thức như vậy, vẻn vẹn chỉ là để hắn nhìn thấy ngươi hy hữu là có thể. Làm như vậy cũng sẽ không thật tổn thương đến ngươi. Tiểu nam hài đang nghe Xúc lời nói này về sao? Cũng chỉ có thể đủ là gật đầu bất đắc dĩ đối mặt Xúc loại này phân phó. Hắn giờ này khắc này không có cái gì tốt chất vấn địa phương. Xúc làm như vậy kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân cũng là đang vì hắn mà cân nhắc. Mà đúng lúc này, Xúc thì là đem mình tránh bóng đem ra. Nhưng ở làm những chuyện này trước đó, Xúc sừng là trước nhìn thoáng qua Christine. Christine đương nhiên minh bạch mấy cái này trong ánh mắt hàm nghĩa. Tại loại trường hợp này phía dưới, Christine thì là yên lặng rời đi. Rất hiển nhiên Xúc cũng không muốn để hắn nhìn thấy trước mắt đây hết thảy. Nhưng Christine tin tưởng, vô luận như thế nào xúc đều hội thương tổn bất cứ người nào. Ta có thể cảm giác được A-di này trong nội tâm kỳ thật đối với ngươi rất tốt. Nếu là người khác lời nói nhất định sẽ tới ngăn cản ngươi làm loại này ti tiện sự tình. Nhưng là hắn lại là như thế ủng hộ ngươi. Hơn nữa còn là vi phạm với hắn ban đầu tâm ý. Ta khuyên ngươi vẫn là cố mà chân quý đi. Đừng cho bọn hắn thương tâm. Xúc luôn luôn cảm thấy tiểu nam hài đang nhìn Christine ánh mắt thời điểm. Phảng phất là đang nhìn một người khác, mặc dù không biết loại cảm giác này đến tột cùng từ đâu mà đến. Nhưng là tại thời khắc này, Xúc cũng không muốn cùng dạng này một cái ngay cả lông đều không có dài đủ hài tử đến đòi. Luận những chuyện này, ngươi đã có thể cho ta nghĩ kế, như vậy cũng liền chứng minh ngươi đều đã nghĩ kỹ, nên như thế nào tới biểu diễn. Chuyện kế tiếp liền nhìn ngươi. Các người tộc nhân có thể hay không mau sớm rời đi. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi là một cái rõ là không phải người. Có thể vì bọn họ lựa chọn một cái tốt nhất phương án giải quyết. Không con vớt tơ, sói, tiểu nam hài đang nghe xúc lời nói này về sau. Thì là đem ánh mắt từ Christine trên thân rời trở về. Nhìn lấy xúc ánh mắt thì là càng thêm kiên định. Tiểu nam hài liền là muốn biết cha mình một mực bảo vệ những vật kia. Đối với phụ thân của hắn tới nói, thật so với người mệnh còn trọng yếu hơn à. Tại cái này đen kịt trong phòng mặt bắt đầu dần dần truyền ra một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Cứ việc Chris nghe rõ những cái này tiếng kêu thảm thiết ở trong có rất nhiều thành phần đều là hư. Vô. Nhưng luôn luôn cảm thấy bộ dạng này tựa hồ là chân thực phát sinh ở bên cạnh mình. Nhưng mà vào giờ phút như thế này, tiếng kêu thảm thiết thì là bị xúc lấy một loại vô hình phương thức. Tại giam giữ hàng gia địa phương vừa đi vừa về lưu truyền. Làm hàng gia đang nghe loại thanh âm này thời điểm, cả người tâm đều đã hỏng mất. Con trai mình cứu mạng thanh âm tại bên tai của mình là như thế rõ ràng. Hàng gia thật sự là không nghĩ tới xúc vậy mà lại như thế đối đãi một đứa bé. Hắn giống như là một người điên điên cuồng giãy giụa lấy. Muốn từ lồng giam ở trong sông ra, đem con của mình một mực cột vào bên cạnh mình. Nhưng là vô luận hắn như thế nào giãy giụa, trong thân thể đều là truyền không ra một chút xíu khí lực. Liền tại đề nghị này giống như sắt thép sắt. Năm người khóe mắt lại nhưng đã dần hiện ra tới một tia nước mắt. Hắn không biết giờ này khắc này mình đến tột cùng như thế nào là mới có thể đem con của mình cứu ra. Nhưng là rất rõ ràng, giống bây giờ loại tình huống này, trong lòng của hắn là thật hối hận. Xúc tại làm xong cái này hết thảy tất cả về sau. Kịp thời đem đồ vật trong tay của chính mình chỗ bóp rơi. Đồng thời đem thanh âm toàn bộ đều đợi chút nữa cũng không để hàng gia phát giác được có bất kỳ gì. Dạng, không thể không nói vừa rồi tiểu nam hài thật sự là phối hợp quá mức có ăn ý. Ngay cả xúc đều cảm thấy tình huống như vậy phía dưới mình tựa hồ thật sự có một số không quá. Nhẫn tâm, nhưng cuối cùng đột nhiên tưởng tượng, hết thảy cũng không biết bất quá là một tuồng kịch mà thôi. Người thật vô cùng có diễn kịch thiên phú. Ta thật sự là không biết phụ thân ngươi đến tột cùng là đắc tội ngươi. Cái gì có thể để ngươi như bây giờ đối với hắn. Nhưng không thể không nói ngươi lần này làm quyết định ta cũng không biết để ngươi hối hận cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.